Tử Trạch Trọng Sinh, chương 17, Tử Trạch thanh niên nhân nữ diễn viên trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Minh tắm xong ra tới liền thấy Trần Sở Lam đem tivi mở ra. Bên trong chiếu vẫn là Báo Thù. Nàng tắm xong lúc sau Trần Sở Lam cũng đi vào giặt sạch. Xem phim chính mình giết thật sự thực nhàm chán. Lâm Minh bỗng nhiên nhớ tới chuyện của Tần Dao, cũng khá tò mò, vì thế liền tìm kiếm tên nàng. Đương lúc nàng tìm kiếm Tần Dao lúc sau, ra tới tất cả đều là chính tin tức năng lượng. Cái gì quyên tiền, công ích đại sứ. Bất quá có một cái làm nàng thực để ý, là nói Tần Dao bị bao dưỡng. Lâm Minh phản ứng đầu tiên là không tin. Nhìn hai mắt liền không nghĩ xem. Cảm thấy chỉ do vô nghĩa. Nhìn cái gì đấy? Không biết khi nào Trần Sở Lam đã ra tới. Đứng ở phía sau sofa. Lâm Minh ngửa đầu xem nàng. Đầu tóc ướt rầm rề phía trên đều là hương thơm dầu gội. Giọt nước dọc theo sợi tóc tích tới trên mặt nàng rồi. Tần Dao ấy, người thật đúng là chú ý nàng. Trần Sở Lam trong tay cầm phun sương dưỡng tóc, hướng trên mặt nói vài cái. Chuyện này là thật sự, vì cái gì ta nói không muốn để ngươi với nàng thân cận quá đâu. Là bởi vì nàng sẽ kéo người trong giới cùng đi. Ngươi là người mới, không biết cũng khó trách, nhưng là tốt nhất cách xa nàng một chút. Đã rõ chưa? Trần Sở Lam chạm vào mặt, sau đó nhìn đến Lâm Minh vẫn không nhúc nhích. Vì thế đem đầu nàng bẻ xuống dưới. Đối với nàng hỏi vài cái. Như thế nào? Thực kinh ngạc. Ta phá hư hình tượng nàng ở trong lòng của ngươi. Tay Trần Sở Lam ở trên mặt mình xoa nhẹ vài cái. Lâm Minh thiếu chút nữa hô hấp không nổi. Là rất kinh ngạc. Rốt cuộc nàng cho tới nay cũng chưa cái gì. Bảo mật làm khá tốt. Nhưng là giấy không thể gói được lửa. Cá nhân nàng lựa chọn không dính líu với người khác cũng không dám nói cái gì. Ta chính là nhắc nhở ngươi một chút. Chính mình chú ý chút đi. Trần Sở Lam đem cái nắp đậy lại. Sau đó chỉ phía trước Lâm Minh. Ngươi buổi tối hôm nay ngủ phòng kia. Tốt, Lâm Minh ngoan ngoãn gật đầu. Trần Sở Lam rất ít có thể sớm như vậy về đến nhà. Trong miệng ồn ào muốn ngủ để mỹ dung. Không đến 10 giờ liền về phòng. Lâm Minh cũng cảm thấy nhàm chán. Bình thường nàng cũng sẽ không ngủ sớm. Vì thế cầm máy chơi game của Trần Sở Lam về phòng khách. Trước kia đối với giới giải trí chỉ là trạng thái yên lặng quan sát. Tuy rằng biết nước rất sâu. Nhưng nếu đang ở trong đó cảm giác lại sẽ bất đồng. Nàng nằm trên giường mở ra Weibo. Vào trang chủ của mình. Gửi thư tín đã có một vòng không đổi mới. Nàng cũng không biết nên up cái gì. Lại sợ up không đúng. Vì thế liền đóng. Chú ý người có đổi mới. Kéo xuống dưới phát hiện là Trần Sở Lam. Là tắm rửa xong chụp ảnh. Bình luận thuần một điểm khen nhan sắc với da mặt. Bất quá nói cũng là sự thật. Da mặt cũng là khá tốt. Nàng lướt đi thời điểm đã khuya. Sau đó đóng lại di động chuẩn bị ngủ. Vốn đang muốn chơi game. Tưởng tượng ngày mai đến đóng phim. Vẫn là ngủ sớm một hồi rồi tính. Lâm Minh đi vào giấc ngủ thời gian cần thật lâu. Trên cơ bản là một giờ. Không biết qua bao lâu. Nàng bỗng nhiên nghe được di động vang lên một tiếng. Vì thế cầm lấy tới nhìn thoáng qua. Trần Sở Lam bé con. Ngủ chưa? Không đâu. Trần Sở Lam. Ai cần cười tươi? Ta ngủ không được kia làm sao bây giờ? Trần Sở Lam không biết nha. Trần Sở Lam ngươi vừa rồi tìm Weibo ta. Có sao? Đã quên, Trần Sở Lam ngu ngốc, le lưỡi, Trần Sở Lam rồi, ngủ ngủ ngon, Lâm Minh nheo nheo mắt, trên thực tế vốn dĩ muốn ngủ rồi, làm nàng một cái tin tức đánh thức, kết quả vô ý nghĩa nói hai câu, người mới ngu ngốc, lần này nàng đem điện thoại chọn thành tắt âm, hướng trên đầu giường để điện thoại, mê hoặc bản thân vào giấc ngủ, trong lúc ngủ mơ. Lâm Minh nghe được Pokemon BGM. Trong mộng, mấy trăm con Pikachu ở nhảy tới nhảy lui. Còn có một con vịt Kodak. Ồn ào quá. Nàng dần dần cảm thấy BGM thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Càng lúc càng lớn. Cuối cùng rốt cuộc chịu không nổi. Đột nhiên đứng dậy. Tỉnh rồi sao? Trần Sở Lam liền ngồi ở mép giường nắm suýt nguyên bản chính mình đặt ở đầu giường. Tỉnh rồi thì nhanh rửa mặt đánh răng. Sau đó đi tới phim trường. Người rất ổn luôn ấy. Lâm Minh đầu hướng gối đầu vùi một cái. Xoa nhẹ vài cái. Kia thật là thực xin lỗi. Trần Sở Lam bĩu bĩu môi. Nhưng là ngươi dậy mau đến muộn. Đi qua điểm lại chính mình đi. Ta chính là sẽ ném xuống ngươi. Lâm Minh vừa nghe xong đã nhanh ngồi dậy. Bá đạo ghê. Lâm Minh là cái loại người dù cho có rửa mặt cũng sẽ không thanh tỉnh. Vì thế lảo đảo lắc lư đi theo Trần Sở Lam lên xe về sau ngã đầu liền ngủ. Sớm nha Quách Dụ. Trần Sở Lam vừa chuyển đầu phát hiện Lâm Minh nằm một cục. Tức khắc giờ khóc giờ cười. Chào buổi sáng. Quách Dụ từ kính chiếu hậu nhìn mắt Lâm Minh. Sau đó nghĩ đến cái gì? Từ trong bao lấy ra một phong thư. Đây là buổi sáng ở công ty trong hộp thư lấy ra. Lại là cái loại này tin. Trần Sở Lam nhận lấy. Ta cảm thấy này phong trước mặt mấy phong đều thực tương tự. Liền mang lại đây. Quách Dụ mày nhăn lại. Lam tỷ, muốn hay không báo nguy? Lại quan sát nhìn xem đi. Trần Sở Lam nhìn qua hai mặt. Không có địa chỉ, cũng không có tem. Chữ là viết tay đi lên. Thực mềm nhẹ, ngữ thể xinh đẹp, nhưng là nội dung làm người có chút không thoải mái. Nàng cũng thu được quá không ít fan gửi tới tin. Phần lớn đều là ấm áp. Nhưng là gần nhất giống như vậy lộ liễu tin dần dần nhiều lên. Ngay từ đầu không phải thực để ý. Nhưng là dần dần nhiều lên. Sau đó một đối lập. Phát hiện là cùng cá nhân viết. Nét chữ đều giống nhau. Trần Sở Lam chỉ là giản lược ngắm liếc mắt một cái. Sau đó đem tin xé thành hai nửa. Lâm Minh ngồi xuống xe liền mệt rã rời. Chính mình cũng không biết khi nào ngủ. Là bị Trần Sở Lam hoảng tỉnh. Vất vả tỉ tỉ. Xuống xe trước. Nhớ tới ngày hôm qua tài xế tỉ tỉ biểu tình bất mãn. Vì biểu hiện hữu hảo. Nàng nói lời cảm tạ lúc sau mới xuống xe. Tỉ tỉ. Quách Dụ sừng sốt một chút. Nhìn bị đóng lại cửa xe hừ một tiếng. Bị ảo kịch cung đấu đến nhiều sao. Xuống xe đều bị đánh hoảng. Nhưng là thời điểm công tác nàng là có chừng mực. Vì thế đột nhiên vỗ vỗ đem mặt nạ thứ hai của chính mình xuống. Mạnh mẽ tỉnh táo lại. Này này, đừng đem mặt đánh sưng lên. Một hồi vô pháp quay. Trần Sở Lam trêu ghẹo nói. Trình tự như cũ là Trần Sở Lam tới trước. Bất quá không một hồi để cho Lâm Minh đi vào. Đạo diễn, ta cảm thấy tóc nàng loại này dài ngắn không quá hợp. Trực tiếp cho nàng xén bắt lính theo danh sách không? Trần Sở Lam nói. Mã Bột nhìn Lâm Minh. Sau đó gật đầu. Được. Cắt. Vì thế Lâm Minh bị lôi kéo ngồi xuống. Thợ cắt tóc cầm cây kéo lại đây. Xong hắn hỏi ra. Hôm nay muốn cắt kiểu tóc gì? Một khắc kia. Nàng cho rằng chính mình thật sự tới tiệm cắt tóc rồi. À hát. Ánh mắt ngươi khẳng định so với ta tốt hơn. Như thế nào thích hợp như thế nào tới. Tốt nhất có thể gần sát nhân vật một chút đi. Tốt, đã rõ. Cắt hỏng rồi cũng không thể đánh người nha. Cái này hóa trang lão sư có điểm nương. Giống nhau đoàn phim hóa trang lão sư đều là chuyên nghiệp. Một ngày trải qua mấy trăm cái đầu đều là có khả năng. Hơn nữa trong đầu chứa đựng xong xuôi xuống kiểu tóc lưu hành nhất. Có thể nói hiệu suất thành quả đều là hoàn mỹ tồn tại. Ta trước cắt cho ngươi như vậy. Nếu thực phản ứng tốt, cứ sấy theo là được. Hóa trang lão sư cho Lâm Minh cắt kiểu tóc ngắn 73. Lâm Minh đầu tóc bản thân liền có điểm xoăn tự nhiên. Nhưng là không quá rõ ràng. Liền miễn đi quá trình uốn. Hơn nữa mặt lại khá nhỏ. Kiểu tóc như vậy thực thích hợp. Wow, nhìn uy tín đấy. Trương Niệm Ưu không biết khi nào vào được. Ăn mặc một thân diễn phục dơ tiến vào. Nhìn đến Lâm Minh liền thổi một tiếng huýt sáo. Ai, hiệu quả so tưởng tượng còn tốt hơn ấy. Trần Sở Lam cũng đổi xong hí phục. Hai người một trái một phải đứng ở bên cạnh Lâm Minh. Có thể quá ngắn hay không? Lâm Minh sờ sờ cái ót. Sẽ không, vừa vặn tốt. Hai người đồng thời lắc đầu. Lại thời điểm này liền cần up cái Weibo. Trần Sở Lam cùng Lâm Minh cầm di động. Sau đó đối với nàng trong gương chụp một tấm. Sau đó tiến vào trang cá nhân Lâm Minh soạn hình ảnh. Sau đó soạn câu văn, cắt tóc. Thấy không? Mới vừa phát không vài phút Trần Sở Lam liền cầm di động đưa Lâm Minh xem. Thực sự được hoan nghênh nha. Kiểu tóc mới. Lâm Minh phiên phiên bình luận. Sau đó đem điện thoại đóng lại. Làm sao vậy? Nên đổi diễn phục. Nói xong Lâm Minh quay đầu liền đi. Trương Niệm Yêu chọc chọc Trần Sở Lam. Chọc người ta giận rồi đi. Cho người bình luận. Up Weibo. Ta cảm thấy khá tốt. Trần Sở Lam vô tội chớp chớp mắt. Hôm nay trận này chủ yếu là Hoàng hậu chủ diễn. Cho nên hôm nay Trần Sở Lam sẽ rất bận. Lâm Minh xuất diễn chỉ có một bộ phận. Nơi này muốn tới biểu đạt như vậy. Lời kịch ngữ khí phải đầy nhịp điệu. Cắn tự nhất định phải rõ ràng tự nhiên. Trần Sở Lam hằng ngày cấp Lâm Minh phụ đạo. Mới vừa nói một nửa bỗng nhiên có điện thoại gọi vào. Là dãy số không biết. Đánh chính là tạp 2. Trần Sở Lam chuyển được điện thoại. Hey, ngài khỏe không? Vâng, có chuyển phát nhanh của ngài. Để tới dưới lầu trong ngăn tủ. Nhớ rõ lấy. Tốt, phiền toái ngươi. Lam tỷ, ngươi đi xem lời kịch của mình đi. Ta tự có thể được. Luôn là để Trần Sở Lam hỗ trợ nàng cũng có chút ngượng ngùng. Chỉ một chút mặt đều đỏ như táo. Gần nhất đoàn phim không biết vì cái gì có người bắt đầu bắt lời với mình. Vâng, vậy được rồi. Chính ngươi lại nhìn một cái. Ta qua bên kia đối diễn. Trần Sở Lam mới vừa đi không một hồi. Một cái nam diễn viên lại đây. Nhìn đến Lâm Minh sau đó khinh miệt cười một tiếng. Ha, ngươi thuộc công đảng đúng không? Chẳng ra nam lại không giống nữ. Lâm Minh mày nhăn lại. Quay đầu liền thấy một gương mặt gợi đòn. Ta thuộc mẹ nhà ngươi. Ngươi thuộc công thuộc chịu đựng ha. Nàng gặp qua cái nam diễn viên này. Giống như cái gọi là gì à Triệu Lập Tân ngươi. Mấy tuyến nhỏ nổi tiếng xíu. Tiêu tiền để tiến tới đoàn phim. Diễn 4 nhân vật. Gần nhất là cái bình hoa di động. Giống như liền không biết chính mình họ gì. Cho rằng mình dễ ăn hiếp hả. Lại đây chơi tạo điểm nhấn. Con mẹ nó. Ngươi phóng thí cái gì đây? Đừng tưởng rằng chính mình có người che chở liền rất thô lỗ như vậy. Ngươi biết ta nói có ý tứ gì sao? Lâm Minh cười một tiếng. Sau đó một cái tay so này vòng. Một bàn tay đem ngón trỏ vươn tới sau đó dỗi tiến trong giới. Một bên khoa tay múa chân một bên nhìn Triệu Lập Tân. Đây là công. Đây là Triệu. Ngươi là cái nào a? Mẹ ngươi ép. Triệu Lập Tân nắm đấm nắm chặt lại. Sau đó lại buông ra. Gật gật đầu, được lắm, chờ ngươi, đi cửa sau rất thô lỗ như vậy. Ngươi nói chắc là chính ngươi đi, đi thong thả không tiễn. Lâm Minh vẫy vẫy tay, nghĩ thầm đổ xui xẻo kiểu gì, như thế nào nằm đều có thể bị trở thành cái đinh trong mắt thiên hạ. Lâm Minh sửng sốt một chút, bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Chẳng lẽ đây là hào quang vai chính tác dụng phụ sao, cách chương.